Tiên Linh Đồ Phổ, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.626 tụ tán. Các sách com, Minh Nguyên đó là, có người cao giọng kêu, sắc mặt lớn biến thành nhìn đạo kia Minh Nguyên khí. Trương Thiên Ảnh cũng không ngồi yên được nữa, nàng phi độn ra, một đạo âm hỏa hướng vẻ này Minh Nguyên khí đốt đi. Nàng tính tình lạnh lùng, tu luyện cũng không phải băng tuyết hệ pháp thuật mà là tuyệt ngục âm hỏa. Loại pháp thuật này, mặc dù gọi âm hỏa, cũng là u minh loại pháp thuật khắc tinh. Nhưng là, đạo kia Minh Nguyên khí trong bay ra một khối ngọc hốt, âm hỏa gặp thì diệt. Trương Thiên Ảnh kinh hãi. Minh Nguyên trung sinh sống có quỷ tu, cao giai tu sĩ lớn đều biết được, nhưng này quỷ tu chưa bao giờ ra Minh Nguyên. Tựa như Minh Nguyên làm nhân loại tức giận có kịch độc giống nhau, trên mặt đất linh khí quỷ tu cũng kịch độc. Cái này quỷ tu cũng dám ra Minh Nguyên, mà không sợ linh khí cũng biết tu vi cao thâm. Nhưng là cái này quỷ tu vi cao tới đâu cũng bất quá nguyên sao, làm sao có thể không sợ tuyệt ngục âm hỏa, thậm chí còn có pháp bảo khắc chế. Trương Thiên Ảnh tạm thời không chiếm được đáp án, quỷ tu mượn ngọc hốt lực đem Trương Thiên Ảnh một kích trở ra, thu hồi ngọc hốt như trước lên trên tiên thành phóng đi. Sư tỷ, Mộng Hoa tiên sinh bay ra ngoài, ngăn lại Trương Thiên Ảnh. Mặt trên có nhiều như vậy nguyên sao tu sĩ, hắn một cái nguyên anh quỷ tu, làm không được cái gì. Trương Thiên Ảnh biết Mộng Hoa tiên sinh nói có đạo lý, nhưng mà vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, nàng bị một cái quỷ tu đánh đuổi, mặt để nơi nào nàng là không coi trọng danh tiếng, cũng không đại biểu nàng có thể tùy ý danh tiếng của mình, chân hoa tiên môn danh tiếng bị dẫm đạp. Lăng Thương đệ nhất tu sĩ, duy nhất một cái đạt được nguyên anh viên mãn, có hy vọng hóa thần tu sĩ, lại bị đột nhiên xuất hiện quỷ tu một kích trở ra. Ta không thể, sư tỷ, Mộng Hoa tiên sinh thấp giọng nói. Danh tiếng đã để cho bọn họ ra, hiện tại làm sao đều vô dụng. Trương Thiên Ảnh thở dài, không nói gì, kính tự trở về Vân Thai. Mộng Hoa tiên sinh nói không sai, vừa rồi nàng không có đi tới, hiện tại thế nào đều vô dụng. Chỉ ít nàng cái này Lăng Thương đệ nhất tu sĩ vẫn là thứ thiệt. Trên bầu trời, bảy người cúi đầu nhìn phía dưới đạo kia Minh Nguyên khí. Tốc độ nó rất nhanh, ngay lập tức liền tới trước mắt. Minh Nguyên khí không có tán đi, loáng thoáng lộ ra một cái nhân hình. Hắc sắc cổn phục, chuỗi ngọc trên mũ miệng buông xuống mặt. Đủ để chứng minh cái này là một vị Minh Nguyên quỷ đế. Tới thật đúng lúc, Tư Nghịch mở miệng, vừa rồi hư không ma vật xuất hiện, người không tới, hiện tại nhưng lại đi ra, làm sao, đoạt chỗ tốt sao? Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, trong giọng nói quen thuộc ý tứ hàm xúc lại rất rõ ràng. Linh Ngọc nhìn về phía Tư Nghịch, các ngươi, Tư Nghịch nàng trấn an cười cười, quỷ đế nói, ngươi là ai? Tự A quỷ đế phát sinh một tiếng cười khẽ. Mạn Điều Tư Lý nói, ta là ai, các vị trong lòng đều biết a, mọi người nghe lời ấy, im lặng không lên tiếng. Bọn họ đi cho tới hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít đạt được kiếp trước một điểm ký ức, cuối cùng tranh đấu có thể không phải là tám người truyền thế sau. Bọn họ có kiếp trước số mệnh trong người, như cũng biết được trở về ngày xưa truyền thừa. Mỗi người, đều có ứng với đại năng, vị này quỷ đế cũng không ngoại lệ. Truyền Luân Vương, Phạm Nhàn Thư cười nhạt nói. Đời trước là ma quỷ, đời này lại làm trở về ma quỷ, thực sự là không dễ dàng a, Minh Nguyên khí trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ đế ánh mắt chuyển động, chậm rãi nói. Cái này còn muốn đa tạ ngươi a ta, Phạm Nhàn Thư hơi ngạc nhiên, không biết ý tứ của hắn. Quỷ đế cũng không nhiều hơn nữa đàm luận, hắn nói. Chỗ ngồi này tiên thành ứng với là một kiện linh bảo, lại không biết là vị nào di lưu. Tám người trong trí nhớ, cũng không có vật ấy. Khả năng lớn nhất là còn lại đại thừa lưu ở nơi đây. Bọn họ tám vị là sau cùng tranh đoạt giả, có thể cũng không chỉ có bọn họ tranh đoạt. Chỉ bất quá, bọn họ đặc biệt không may mà thôi, cạnh tranh đến cuối cùng. Lại bị người khác một tổ đoan, bất quá chỗ ngồi này tiên thành ngoại trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, rất nhiều cấm chế đều bị đánh hư, sợ rằng vị kia đại thừa cũng không có tâm tư muốn cứ như vậy ném ở chỗ này đi. Chỗ ngồi này bên trong tòa tiên thành, lưu lại có thật nhiều khí tức quen thuộc, rất có thể cũng là chiến trường một. Đại thừa tu sĩ động thủ chính là khóa giới cũng rất bình thường, Minh Nguyên bầu trời, hẳn là chưa từng có thể may mắn tránh khỏi. Tám người đều trầm mặc các hoài tâm tư, thiên mệnh người tụ tập kế tiếp nên đây mở thiên đồ đừng nói giỡn, chỉ ít bọn hắn bây giờ không thể làm. Mặc dù đây là một tòa tàn phá tiên thành, bọn họ lại không dũng khí bước vào đi. Vừa rồi hư không ma vật đột nhiên xuất hiện, làm sao biết nó không được là thông qua tiên thành tiến vào không có hóa thần tu vi, mặt hư không nguyên từ cơn lốc, bọn họ lấy cái gì ngăn cản. Không cần thăm dò đến dò xét đi, sao Sâm, sao Thương đầu tiên sốt ruột, chúng ta gặp phải là tình huống gì, mọi người trong lòng hiểu rõ. ở thương minh giới đường cái mở ra trước chúng ta không có địch cần phải, đã như vậy, vì sao không thể công bằng? Sao Sâm, Sao Thương dứt lời, Linh Ngọc lập tức lên tiếng. Ta đồng ý, Phương Tâm Nhiên nhìn nàng một điểm, cũng phụ họa. Ta cũng đồng ý, Duyên Sư trong mắt Tích Liêu Liêu đi dạo, cười hì hì nói. Các ngươi đã nói như vậy, Bần Tăng đã không còn gì để nói. Từ Nghịch khẽ gật đầu, 8 người, đã có 5 người đồng ý, còn lại Phạm Nhàn Thư, Song Thành cùng với Quỷ Đế. Ánh mắt của mọi người dưới, Song Thành mặt không đổi sắc. Chư vị có ý định gì? Đây là cam chịu, còn như Phạm Nhàn Thư, hắn nói, nên ta làm tự sẽ không thoái thác. Sống, 7 người đều tỏ thái độ, Quỷ Đế liền cười. Ta còn có lựa chọn sao? Không có, Sao Sâm, Sao Thương quan sát hắn một phen. Vị này, xưng hô như thế nào? Xưng hô chỉ là một xưng hô, tại sao gọi đều tốt? Quỷ Đế trả lời như vậy, ngay sau đó nói. Ta tuy là có thể đi ra Minh Nguyên, nhưng đến cùng với các ngươi bất đồng, có lời gì nói mau, nếu không. Ta có thể phải trở về. Sao Sâm, Sao Thương nói thầm, người chết chính là phiền phức. Hắn nhìn về phía Linh Ngọc, người tới nói hay là ta mà nói. Ngươi nói đi, loại này lãng phí miệng lưỡi sự tình, hay là cho Thích nói chuyện Sao Sâm, Sao Thương làm so sánh thích hợp. Sao Sâm, Sao Thương lên đường, tốt ta đây nói thẳng, nếu chúng ta không có địch cần phải, vì sao không hợp tác đây chúng ta đều biết, hay là thiên mệnh là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đưa cái này nhân quả còn, thương minh giới liền không liên quan gì đến chúng ta, đến lúc đó muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Các ngươi nói có đúng hay không, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thái Bạch Tông Vân Thai trên, Tiễn Gia Nhạc tự lẩm bẩm. Hiển Hóa chân nhân vuốt tròm râu, không có tỏ thái độ. Hiển Hóa sư huynh, không chịu nổi, vẫn là Thương Hoa chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đồ tôn đều nguyên sau, liền không thể ổn trọng chút. Hiển Hóa chân nhân còn chưa lên tiếng, Đoạn Nhạc chân nhân cười giỡn nói. Thương Hoa chân nhân cười hắc hắc hai tiếng. Nói, Linh Ngọc đi tới lâu như vậy không có động tĩnh, ta sốt ruột a, sư phụ chớ vội. Quý Vô Ưởng nói, mặt trên không có động tĩnh, vậy đã nói rõ, không có việc gì. Không Ưởng nói là, Thương Hoa chân nhân nhìn Hiển Hóa chân nhân hai người, bất mãn nói, Hiển Hóa sư huynh, trong miệng ngươi nói là chân mày lại xếp được có thể kẹp con ruồi chết, đây là đang hồ lộng ta sao? Hiển Hóa chân nhân nguýt hắn một cái, khí cười, có ngươi nói như vậy sao? Bỗng nhiên dừng lại, hắn nói, ta là đang suy nghĩ, sự tình trùng hợp như vậy, đi lên mấy người đều là... Chẳng lẽ đột nhiên này xuất hiện tiên thành cùng thiên mệnh có quan hệ? Bay lên mấy người, Từ Nghịch đã xác định, Linh Ngọc cùng Duyên Sửa, không sai biệt lắm cũng là khẳng định. Phạm Nhàn Thư cùng Song Thành thân phận cũng không phải bí mật, liền xem bọn hắn tuổi trẻ kỳ kỳ đứng hàng nguyên sau. Biết là bọn họ là thiên mệnh nhân có khả năng rất lớn. Còn như vị kia đại yêu, người khác không rõ ràng lắm, cùng Đông Minh thông thương sự tình Hiển Hóa chân nhân một tay trải qua làm, sao lại không rõ ràng lắm Đông Minh nhưng là có hai vị thiên mệnh chết. Nói như vậy, Minh Nguyên trong đột nhiên xông lên vị kia quỷ tu, chẳng lẽ cũng cùng việc này có quan hệ a, chỗ ngồi này tiên thành xuất hiện kỳ lạ như vậy, lại vừa lúc ở thiên mệnh người tụ tập thời khắc xuất hiện. Có phải hay không cùng việc này có quan hệ, thậm chí, bản thân liền là một lần cơ hội Hiển Hóa chân nhân tâm tư trọng, một hồi thời gian, cũng đã đem việc này tiền tiền hậu hậu nghĩ đến thấu triệt. Hắn nói, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói, các loại Linh Ngọc trở về. Tự nhiên tất cả biết được, tiên thành sau khi xuất hiện, Vân Thai trên chúng tu sĩ dục dịch, hãy nhìn đến Trương Thiên Ảnh cũng không có đi tới, liền đều nhẫn trở về. Cái này không có nghĩa là bọn họ không muốn đi tới, trên cao đột nhiên xuất hiện một tòa tiên thành. Làm sao không muốn đi tới chỗ ngồi này tiên thành có bí mật gì, là không phải là cái gì di tích thượng cổ gây rối trong, Từ Chính đã mang Chiêu Minh kiếm quân trở lại Vân Thai. Từ Tiêu kiếm phái bầu không khí đê mê, ngay cả hư không ma vật xuất hiện, đều không có tâm tư đi lo lắng. Trầm Thanh Tiêu nhìn Chiêu Minh kiếm quân trạng thái, lo lắng nói. Kiếm quân tình huống không ổn, sợ là tâm trí đã mê thất. Chiêu Minh kiếm quân ở trên đài sen tình huống chính là tâm trí tan vỡ, sau nếu không phải có thể thanh tỉnh vậy thì không ổn. Từ sư đệ, ngươi xem, Từ Chính ngửa đầu nhìn giữa không trung, nói, chúng ta trở về đi thôi. Trầm Thanh Tiêu ngẩn ra, vậy trong này, Từ Chính thản nhiên nói, chúng ta ngay cả một nguyên sau tu sĩ cũng không có, theo chân bọn họ có cái gì tranh cơ duyên không tới phiên, tai họa cũng trước mắt là tốt rồi. Thẩm sư huynh, đi thôi. Trầm Thanh Tiêu suy nghĩ một chút cũng phải, Từ Tiêu kiếm phái qua đây đài sen tu sĩ tu vi của hắn tối cao, nhưng hắn ở Linh Ngọc thủ hạ, sợ rằng đi bất quá nhất chiêu. Trên đám kia thiên mệnh người, căn bản không có hy vọng, đã như vậy còn có cái gì tiện nghi có thể nhặt. Tốt, chúng ta đi thôi. Từ Tiêu kiếm phái cứ như vậy dưới Vân Thai, Nhìn từ Tiêu Kiếm phái ly khai, một ít thực lực không cao tông môn ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như không có Chiêu Minh kiếm quân, Từ Tiêu Kiếm phái thực lực chỉ ít cũng có thể so với Tuyến hai tông môn, bọn họ đều ly khai, chớ không phải là. Vì vậy, cũng có mấy người tông môn ly khai. Đại khái sau nửa canh giờ, Viên Phục bên kia thu đến một tấm đưa tin phù, hướng Thái Bạch tông bên này bay tới. Chư vị tiền bối, ở Hiển Hóa chân nhân các loại trước mặt, Viên Phục biểu hiện vô cùng khiêm tốn, lấy vãn bối tuần lễ gặp. Nhà của ta chủ thượng, làm cho vãn bối đến đây xin lỗi. Xin lỗi Hiển Hóa chân nhân các loại nhìn chăm chú, nghi ngờ trong lòng. Viên Phục nói, nhà của ta chủ thượng bên này có việc, sợ là cần trình chân người ly khai một đoạn thời gian. Đợi cho sự tình kết thúc, chủ thượng sẽ đích thân tặng trình chân người trở về. Ly khai, đuổi về mấy hơi thở sau, Úy Vô Ưởng giận tím mặt. Hắn có ý thức coi như muốn đem nhà của ta đồ đệ bắt cóc cũng không có như thế cái quải pháp. Viên Phục cúi đầu, thái độ khiêm tốn. Quý chân nhân bất giận, các thứ chuyện kết thúc, chủ thượng trở lại hướng chân người thỉnh tội. Bầu trời, đạo kia minh nguyên khí xếp thành độn quang dẫn đầu hạ xuống, gào thét trở xuống minh nguyên trong. Sau đó, lưỡng đạo độn quang bay vút trở về đông minh, từ từ đi xa. Tiếp lấy, còn có mấy đạo độn quang hướng tây minh phương hướng ly khai. Chỉ có một đạo độn quang, trở xuống vân thai. Thiên mệnh người ngắn ngủi gặp nhau, kết thúc như vậy. E rằng lần nữa gặp nhau chính là thương minh giới kinh thiên động địa thời điểm. Yes, ta suy nghĩ, chương này vẫn là đặt ở quyển 8, a tốt xấu làm cho quỷ đế đi ra lộ một thanh khuôn mặt. Vừa rồi cha đem mình khóa trong phòng ra không được, không thể làm gì khác hơn là giữ cửa tháo dỡ, thực sự là nhân gian bi kịch. Cách chương.